Lancelot Emil nhìn bóng lưng của Tiểu Vũ, nhìn cô lên xe rời đi, anh đã sửng sốt. Ê, không phải mấy người đó nói cô rất nghèo sao? Trong xe, Quý Huyền cũng hỏi Tiểu Vũ, người đứng ở cửa là ai thế? Tiểu Vũ nghiêm túc nói, anh đoán xem. Quý Huyền, giáo sư à? Tiểu Vũ giả vờ sợ hãi và nói, wow, anh thật tuyệt vời quá đê. Quý Huyền nhìn cô một cách hoài nghi, nếu anh nói đó là bạn học thì sao? Tiểu Vũ cười nhẹ, thì anh cũng sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Quý Huyền, ba chấm, em thật hề hước mà. Em biết rồi. Tiểu Vũ đau lòng nhặt một viên sô-cô-la lên, vừa bấm số vừa nói, có phải anh đang nghi ngờ em không? Có phải anh nghĩ anh ta là người tình của em đúng không? Nói đi, có phải anh nghi ngờ em đúng không? Em còn chưa kết hôn với anh mà anh đã nghi ngờ em rồi. Em buồn, em khổ sở, em đau lòng muốn chết. Quý Huyền nhìn Tiểu Vũ vừa ăn sô-cô-la vừa diễn kịch, hơn nữa còn nói một cách tình cảm quyết liệt. Quý Huyền, không dám,